Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1387, bọn họ là người một nhà tương thân tương ái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mạt kinh ngạc nhìn hai người, các ngươi đến đây lúc nào? Kim Kết cười nói, đêm qua tiểu thư đi rồi, đợi cho đám người trong phủ ồn ào rời đi, Lan thì cũng để người đưa chúng ta tới đây. Hai má Tô Mạt nóng lên, sẵn giọng, Lăng Nhược cũng dám đưa các ngươi tới để treo gẹo người. Mấy người thay đổi xiêm y, sau đó ngồi xe trở về Tô Phủ. Tô Việt tự mình ở ngoài đại môn tiếp đón bọn họ, đại tiểu thư cùng vài người chờ ở cổng trong không thiếu được màn trêu ghẹo Tô Mạt. Tô Hình Nhi cười nói, Mạt Nhi, đại ca thành thân sao giống như muội xuất giá vậy? Tô Mạt làm mặt quỷ nói, muội ra mặt dày, không sợ, Tô Việt cùng Hoàng Phủ cần đi tìm Tô Nhân Vũ nói chuyện, Tô Mạt cùng các tỷ tỷ mang theo nha hoàn đi thỉnh an lão phu nhân. Trên đường đại tiểu thư nói, đúng rồi, Mạt Nhi. Đêm qua sau khi thái tử đến cũng đã cho người dẫn lương đệ của hắn đi rồi. Tuy rằng Tô Mạt không ở đây nhưng mọi chuyện cũng đã được xử lý tốt, vì vậy đêm qua nương theo ngày đại hỷ của Tô Trì và công chúa, thừa dịp đủ loại bách quan quyền quý ở đây uống rượu mừng, Tô Nhân Vũ tự mình công khai thân phận đứa trẻ bị bỏ rơi của Tô Văn Nhi, nàng không phải nữ nhi Tô gia. Mà thái tử lại coi trọng nàng, nàng cũng nguyện ý hầu hạ thái tử, vì vậy nàng liền theo thái tử vào Đông Cung. Về phần có được làm lương đệ hay không, không phải chuyện của bọn họ. Nhớ tới chuyện đêm qua, đại tiểu thư thấy mình không chút gợn sóng. Hay nói chính xác hơn, nhờ thái tử mà nàng đã không còn cảm xúc gì. Khi hắn nhìn về phía nàng, tuy rằng ánh mắt kia ấm áp quấn quýt si mê, nhưng nàng không hề rung động. Thời điểm hắn nghe thấy phụ thân ở trước mặt mọi người nói ra thân thế của Tô Văn Nhi, giao Tô Văn Nhi cho hắn, nàng có thể thấy được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt hắn, dường như hắn không đoán được phụ thân sẽ ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì tốt, vì danh dự của Tô gia, cho dù Tô Văn Nhi là nữ nhi thân sinh thì như thế nào, chỉ cần tộc trưởng đồng ý, nàng chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, không chút nào lưỡng lự. Đây là gia tộc. Vào phòng lão phu nhân thỉnh an, sau đó mọi người cùng đi đến đại sảnh. Lão phu nhân cùng quốc công ngồi ở ghế trên chờ Tô Trì cùng An Bình công chúa kính trà. Vì hoàng đế nói gả công chúa đến Tô gia làm vợ mà không phải Tô Trì đi phủ công chúa làm phò mà nên An Bình công chúa phải kính trà. Cách chương.